Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, còn không phải như vậy rác rưởi. Tới, bọn hắn xuống, giấu ở trong bụi cây người Đoàn gia trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Đoàn Ngọc Thành cười cười, nói thật muốn cảm tạ Vô Lượng Sơn chủ nhân cái quy củ này a. Đi bộ đến trên núi, mà lại chỉ có một con đường. Ta đã sớm xem tiểu tử này khó chịu, lần này các ngươi nhất định phê hắn cho ta. Đoàn Dự còn hừ lạnh một tiếng, đi đến một nửa thời điểm, Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên dừng bước lại. Chu Trạch Phương vừa muốn nói gì, Diệp Khuynh Thiên lại là cười cười nói, thật sự có người đang chờ chết. Chu Trạch Phương vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng một giây sau, chung quanh trong bụi cây xuất hiện mười mấy người, hướng hắn cùng Diệp Khuynh Thiên súm lại mà đến. Đoàn Ngọc Thành là các ngươi? Các ngươi vậy mà không có đi? Chu Trạch Phương kinh ngạc nói. Đoàn Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, ngàn năm năm hải tiên chi ta đều không cầm tới, làm sao lại đi đây? Chỗ lấy các ngươi chờ ở chỗ này liền muốn lấy đi năm hải tiên chi? Nói khó nghe chút chính là muốn đoạt. Chu Trạch Phương cười lạnh hỏi. Đoàn Dự còn cười cười, Chu tiên sinh nói đùa, sao có thể là đoạt đây? Chúng ta rõ ràng là cầm, lấy đi Nam Hải Tiên chi dùng tại hắn cần nhất công dụng bên trên. Mấy trăm mét bên ngoài trong xe, sư phụ bọn hắn tựa hồ đã giao thủ, chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ? Vương Hào Lâm cùng Vạn Trung Hải hỏi. Không cần, bọn hắn hơn 10 người cao thủ, trong đó còn có 2 tên nửa bước võ vương đây. Chút chuyện nhỏ này bọn hắn có thể giải quyết, chúng ta ở chỗ này chờ là xong. Địch Chấn Phong nhắm mắt dưỡng thần, một mặt lãnh ngạo, tiểu tử thức thời liền đem Nam Hải Tiên chi giao ra đi. Thứ này không thuộc về ngươi. Đoàn Dự còn hừ lạnh nói, đúng, giao ra Nam Hải Tiên chi lời nói chúng ta có khả năng thả ngươi một con đường sống. Úc Phương Kỳ đang cười lạnh, ai? Trên thế giới này thật sự có rất nhiều người ngu xuẩn, không có thuốc nào cứu được. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi có ý tứ gì? Đoàn Dự còn hỏi, ngươi nghe nói qua lá chấm ngoặc kép? Diệp Khuynh Thiên cười hỏi, cái gì lá này cái nào? Bên trên, nắm tiểu tử này cầm xuống. Đoàn Dự còn phẫn nộ chợt quát một tiếng, cắt ngang Diệp Khuynh Thiên. Lập tức hơn 10 người cao thủ đồng thời xuất động. Chu Trạch Phương nghe Diệp Khuynh Thiên, tìm cái địa phương tránh né, giết. Hơn 10 người cao thủ vây công mà tới. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đùi phải nhanh như tia chớp vung ra, một người gặp tai nạn xe cộ lực lượng trực tiếp hoành bay ra ngoài, răng rắc một tiếng đem một cái cây đụng gãy sau ngã xuống đất, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Lại là một người bay ra ngoài. Một lát sau, Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng đứng ở tại chỗ. Đến mức Đoàn ra hơn 10 người cao thủ phân tán đảo ở chung quanh trong bụi cây, tại bên cạnh bọn họ cũng có một khỏa bị đụng gãy cây cối. Bọn hắn đã sớm tử vong, không ai sống sót. Cộp cộp, chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên bước ra một bước, chớp mắt chợt đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Đoàn gia hai hơn phân nửa khoảng cách ngắn vương trước mặt. Một cỗ Thái Sơn áp đỉnh uy áp kéo tới, hai người liền cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp bị ép cong, cuối cùng quỳ rạp xuống đất. Diệp Khuynh Thiên một tay án lấy một cái đầu, tuyệt thế bá chủ đứng thẳng. Chỉ cần hắn nguyện ý, này hai cái đầu tùy thời có thể dùng bóp nát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Đoàn gia bao quát 2 tên nửa bước võ vương ở bên trong hơn 10 vị cao thủ đều bị Diệp Khuynh Thiên chế phục. Đoàn Dự còn trợn tròn mắt, Úc Phần Kỳ trợn tròn mắt, ngươi là ai? Đoàn Ngọc Thành không khỏi hỏi. Diệp Tiêu Dao. Cái gì? Diệp Tiêu Dao? Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao, một người hoành ép Đông Doanh Diệp Tiêu Dao. Đoàn Ngọc Thành lên tiếng kinh hô, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này gặp được Diệp Tiêu Dao, thua thiệt đến bọn hắn còn đối Diệp Tiêu Dao hạ sát thủ. Các ngươi căn bản không biết các ngươi đối mặt là thế nào tồn tại. Diệp Khuynh Thiên vừa dứt lời, một cỗ hạo đáng lực lượng gợn sóng trong nháy mắt lộ ra. Cách đó không xa Đoàn Dự còn hoành bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên đại thụ, trong miệng ói máu, tại chỗ tử vong. Diệp Tiêu Dao, lại là Diệp Tiêu Dao, bị Diệp Khuynh Thiên theo dưới tay hai tên nửa bước võ vương trong mắt sắp bay ra ngoài. Kinh hãi vô cùng nói, ta, chấm ngoặc kép. Đoàn Ngọc Thành sắc mặt trắng bệch, môi phát run, hắn hai chân không ngừng run lên, kém chút ngã xuống đất. Đại sư tha mạng a. Đoàn Ngọc Thành trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Úc Vận Kỳ trực tiếp bị dọa sợ, cái xác không hồn đứng đấy. Diệp Khuynh Thiên sau lưng Chu Trạch Phương lần nữa bị khiếp sợ đến. Hắn đối Diệp Tiêu Dao danh hiệu nghe nói qua, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên liền là Diệp Tiêu Dao. Chu Trạch Phương hai tay run rẩy, kém chút nắm trang bị Nam Hải Tiên chi hộp ném ra. Các ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Diệp Khuynh Thiên thoại âm rơi xuống, trên mặt đất lại thêm hai bộ thi thể, chỉ có Đoàn Ngọc Thành cùng Úc Vận Kỳ sống sót. Mấy trăm mét bên ngoài, sư phụ thời gian dài như vậy đi qua, bọn hắn làm sao còn chưa tới? Chúng ta đi xem một chút đi. Vương Hào Lâm cùng Vạn Trung Hải nói. Địch Chấn Phong gật gật đầu. Đoàn gia làm việc cũng không đáng tin cậy, ta tự mình đi xem một chút, muốn bảo đảm Nam Hải Tiên Chi không có sơ hở nào. Lập tức, ba người hướng bên này đi tới. Rất nhanh, ba người liền đến giữa sân. Đoàn gia hiệu suất làm việc cũng không được a, đơn giản quá kém. Địch Chấn Phong hừ lạnh một tiếng. Đoàn Ngọc Thành nhìn thấy Địch Chấn Phong ba người tới, lòng tuyệt vọng đáy bốc cháy lên một tia hy vọng. Hy vọng Dược Vương Cốc có thể ngăn chặn Diệp Khuynh Thiên. Ít nhất Dược Vương Cốc xem như một nửa ẩn môn võ đạo thế lực. Các ngươi thật sự là phế vật a, liền hai người đều không đối phó được. Địch Chấn Phong cười lạnh nói. Vương Hào Lâm cùng Vạn Trung Hải càng là khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Nơi này không sai, ta cũng không hy vọng lại dính máu tươi. Chỉ muốn toàn bộ các ngươi quỳ xuống dập đầu ta liền cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Cái gì? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên một câu chọc giận Vương Hào Lâm cùng Vạn Trung Hải. Địch Chấn Phong càng là sắp tức điên, lại bị một cái thế tục giới tiểu bối khiêu khích, sao có thể không tức giận? Bọn hắn thế nhưng là ẩn môn võ đạo thế lực a. Ta Địch Chấn Phong không tự ái đó a. Ta Dược Vương Cốc không tự ái đó a. Địch Chấn Phong giận đến phát run, sắc mặt càng là dữ tợn. Sư phụ bực này cuồng đồ chỗ nào phải cần ngươi ra tay? Chúng ta là có thể cầm xuống. Đúng, nhất định phải rút gân lột ra, dùng hắn luyện dược. Thoại âm rơi xuống, Vương Hào Lâm cùng Vạn Trung Hải đã trùng kích ra đến. Ở giữa không trung lôi ra hai đạo tàn ảnh, theo tất cả mọi người trước mắt như lưu tinh xẹt qua. Hai vị này vậy mà đều là võ vương sơ kỳ võ giả. Đoàn Ngọc Thành mấy người sợ ngây người. Trước đó xem hai người này cuồng ngạo, còn cho là bọn họ chỉ là bằng vào Địch Chấn Phong uy thế thôi. Nhưng hiện tại xem ra, hai người đều là có lực lượng. Hai người con báo giống như bắn lên, xông thẳng tới chân trời. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn thấy xâm phạm hai người cười cười. Cái này là chân chính võ đạo giới người, còn không phải như vậy rác rưởi, muốn chết. Vương Hào Lâm cùng Vạn Trung Hải mắt lộ ra hung quang. Một trái một phải đánh úp về phía Diệp Khuynh Thiên. Sau cùng,